Chương 144, gian tế ra lò. Thạch Thành thành Tây, một nhà tiểu quán bên trong. Lăng Trần cùng Nhạc Siêu quần ngồi ở một cái bàn, Mục Phong đám người thì là ẩn nấp ở tiểu quán cái khác góc hẻo lánh. Lăng Trần huynh đệ, mấy ngày nay công việc bận rộn, cũng không có tới kịp cảm tạ ngươi cứu giúp tri ân. Nhạc Siêu quần hướng về Lăng Trần ôm quyền, mặt lộ vẻ cảm kích thần sắc. Chỗ chức trách. Lăng Trần giơ chén rượu lên, thản nhiên nói. Bất quá hôm nay Lăng Trần huynh đệ mời ta xuất gia, e rằng không đơn thuần là vì uống rượu. A, Nhạc Siêu quần là một sao mà người thông minh, Lăng Trần muốn mời hắn xuất gia, nhất định là có cái gì tầng sâu dụng ý lây các hạ vì mồi nhử, dẫn xà xuất động. Lăng Trần cũng không giấu giếm, đối phương khíu giác 10 phần mẹ bén, hắn cho dù không nói, đối phương chỉ sợ cũng có thể đoán được dụng ý của hắn. Còn có 10 phần nắm chắc Nhạc Siêu quần dù sao cũng là chinh chiến xa trường người. Hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà hỏi, 10 phần nắm chắc không dám nói, nếu như địch nhân không tới, chúng ta bình thường uống rượu là được rồi, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Lăng Trần đánh giá hoàn cảnh chung quanh, này xung quanh, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì khí tức cường đại, hôm nay có thể hay không câu được cá lớn, còn là một không biết bao nhiêu. Trong lúc bất chợt hắn cảm giác bên phải xuất hiện một tia sắc ý, ánh mắt của hắn bá một tiếng thẳng tắp nhìn lại, sau một khắc. Một người thân mặc áo gai trang phục đích trung nhân nhân, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một chôi phi đao, mà rồi đột nhiên quay người bạo khởi, đem phi đao bắn về phía Nhạc Siêu quần. Đinh Lăng Trần muốn sớm có phòng bị, sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao đem hăng hái phóng tới phi đao ngăn cản bay ra ngoài. Vút vút cả bàn người, vậy mà đều là từ trong tay áo rút ra dao găm, hướng Lăng Trần bên này sùng phong liều chết qua. Hơn 10 đạo phi tiêu ám khí. Một cổ món óc địa ném bắn về phía Lăng Trần. Ken ken ken ken, Lăng Trần đem thiên phủ kiếm vũ xuất một đạo kiếm hoa, đem tất cả phi tiêu ám khí hết thảy bắn bay ra ngoài. Dầm dầm dầm, Mục Phong cùng Mạc Ngữ bọn bốn người, cũng là nhao nhao lật tung cái bàn, thẳng hướng kia vài người thích khách. Bốn người thích khách, có một người thân pháp 10 phần linh hoạt, trong nháy mắt, không ngờ là giết đến trước mặt Lăng Trần, liên tục ném ra 3 đạo phi tiêu ngăn trở Lăng Trần. Sau đó một kiếm đâm về Nhạc Siêu quần cái cổ. Nguy cấp thời khắc, Lăng Trần chỉ có thể dọn ra tay trái, một chưởng đánh vào trên người Nhạc Siêu quần, đem người sau cho đánh bay ra ngoài, lúc này mới né tránh tất sát một kiếm. Phốc phốc, Lăng Trần trong tay thiên phủ kiếm đâm tiến vào người kia thích khách ngực, nhuốm máu mũi kiếm, từ phía sau lưng va cờ thấu xuất ra, máu tươi bắn ra ra. Ngay tại Lăng Trần bên này vừa mới đánh chết một người, phụ cận lại là hai cái bàn bị lật tung. Hơn 10 danh ngụy trang thành khách nhân thích khách lại lần nữa công giết qua. Vậy mà duy nhất một lần vận dụng nhiều người như vậy, Lăng Trần sắc mặt hơi kinh hãi. Này ma môn vậy mà ở trong thạch thành sắp xếp nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi cái đều thân thủ không tầm thường, thân pháp nhẹ nhàng. Hắn nếu là một người ngược lại không có vấn đề, thế nhưng phía sau của hắn, còn có một cái chỉ có nhất trọng cảnh võ sư cảnh giới Nhạc Siêu quần. Lớn mật con chuột nhắt, dám ở chỗ này quát tháo. Đúng vào lúc này, từ tiểu quán bên ngoài lao tới mấy đạo thân ảnh, mấy người này cũng chỉ mặc tông phái liên minh quần áo và trang sức, để cho Lăng Trần thở ra một hơi. Kia cầm đầu là một người áo bào xanh láo giả, hắn vừa tiến đến liền đối với lấy Nhạc Siêu quần lạnh lùng quát, Nhạc tướng quân, đến lao phu nơi này, lao phu định đem toàn lực bảo vệ ngươi. Chu toàn người này Lăng Trần cũng có chút quen thuộc, hắn là trấn thủ thạch thành đại tông sư cường giả một trong, Hàn trưởng lão. Là Hàn trưởng lão, thật tốt quá. Lăng Trần, không nghĩ tới ngươi còn để cho Hàn trưởng lão mai phục tại phụ cận, quả nhiên suy nghĩ được chu toàn. Nhạc Siêu quần vốn còn có chút lo lắng Lăng Trần mấy người ngăn không được thích khách, thế nhưng hiện tại tới cái đại tông sư, cái này thích khách nhiều hơn nữa, cũng gần hắn không được thân. Dứt lời, hắn muốn như hướng Hàn trưởng lão vị trí nhích tới gần. Đợi một chút, Lăng Trần ngăn cản Nhạc Siêu quần, sắc mặt trầm xuống, chuyện này ta căn bản không có thông báo Hàn trưởng lão. Hắn làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vận tại cái này thời gian tiết điểm xuất hiện. Nguyên bản Lăng Trần phải không từng sinh nghi, nhưng bị Nhạc Siêu quần vừa nói như vậy, hắn cũng là không khỏi hoài nghi, muốn nói Hàn trưởng lão này là tới cứu viện bọn họ, vậy cũng thật trùng hợp, hắn lấy Nhạc Siêu quần vì mối nhử, dù dỗ ma môn gian tế sự tình, chỉ có bọn họ trong. Đội ngũ 5 người, còn có vị thiên hình kia trưởng lão biết, Hàn trưởng lão này, căn bản sẽ không cảm kích. Vậy ấn ngươi nói như vậy, Hàn trưởng lão này có thể là sắc mặt Nhạc Siêu quần cũng là biến đổi. Giữa tầm mắt, vị kia trên mặt của Hàn trưởng lão quả nhiên hiện ra một vòng lạnh lẽo vẻ,